thế thân đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 31, độ khó cao quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiểu Thất qua đời cũng không cô độc. Cậu chọn rời đi ở trong căn nhà nhỏ tại khu du lịch. Bên người có ma que cay và ma xui xẻo khóc đến mặt đầy máu. Còn có heo đại ca đã trưởng thành và con của nó. Cùng với những chú heo tinh anh lúc trước đã lựa chọn. Trải qua dạy dỗ của cậu, hai con ma đã bắt đầu đi đường tu ma. Tu tốt về sau có thể làm ít việc vặt. Tu không tốt, ít nhiều cũng có lợi cho kiếp luân hồi. Gốc là siêu si đờ hao y hâu hai neng hun cưa cha si. Hai con ma vừa xoa giọt lệ máu chảy xuống, vừa dò hỏi ông chủ còn có di ngôn gì hay không. Ông chủ ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, vỗ đùi. Đột nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện về việc qua đời. Hai con ma, chờ ông ngủ hứng thú bừng bừng kể xong câu chuyện. Hai con ma run bần bật mà dò hỏi còn có gì khác muốn giao phó hay không. Ông chủ lần này lại suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, những người quen vốn dĩ đều được tôi với anh trai đưa tiễn rồi. Vậy hai cậu phụ trách đưa tiễn những chú heo đi. Hai ma nhẹ nhàng thở ra. Còn gì không, so với nghe kể chuyện mà nói, nuôi heo dưỡng lão thật sự nhẹ nhàng đi không ít. Tiểu Thất lại cẩn thận nghĩ nghĩ, không còn gì, nói xong, nằm lên trên giường, qua đời thật tại chỗ. Hai con ma, rất đột ngột đến mức chúng nó đều quên bi thương. Lệ máu trong mắt lại nghẹn trở về. Người tiếp quản khu du lịch này là con gái của Ninh Hinh Thần. Cô dựa theo phân phó của Túc Quý Lam, đem cho cốt của Túc Quý Lam và Túc Minh Ta chôn cùng nhau. Ngày hôm sau, trên miếng đất kia mọc lên một mầm cải thìa. Người chôn cho cốt chỉ có thể suy đoán, có lẽ có người đã giải hạt giống trước. Khu du lịch vẫn như cũ, mỗi ngày tiếp số lượng khách không nhiều lắm, nhưng số lượng hẹn trước luôn không đếm xuể. Những chú heo lần lượt được thay thế. Nhóm heo già sớm đã vào trong núi rừng sinh sống. Đương nhiên, đi cùng còn có hai con ma. Hai con ma vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ nuôi heo dưỡng lão. Đến khi heo ông chủ hóa hình biến thành người, sau đó là heo quân sư, sau đó là vợ của ông chủ. 200 năm sau, hai con ma ôm đầu khóc giống. Ông chủ, di ngôn anh lưu lại quá khó khăn. Chúng nó không bị mấy con heo tiễn đi là may rồi. Sau khi Tiểu Thất qua đời là hoàn thành nhiệm vụ, rồi tới một không gian hệ thống thuần màu trắng. Cậu tùy ý để hồn phách của mình phiêu đãng ở giữa không trung. Mái tóc dài màu đen xòe ra tựa như tơ lụa, thân hình cao dài giống như tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất. Hơn nữa một gương mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm. Cùng với một đôi mắt tím đẹp đến nghẹt thở, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Ôi, tôi quên mất một di nguyện, bảo ma que cay mỗi tháng đốt cho tôi một túi que cay. Người đàn ông hoàn mỹ bóp cổ tay thở dài. 6362, lúc trước nó bị ký chủ dùng túi da lừa. Mặc dù là ai cũng không thể tưởng được dưới thân xác của tà mị đại lão cất giấu một linh hồn ngu ngốc. Tổ Dreamer ngang trái bọn họ có câu nói như thế này. Ký chủ cười ma mị một cái. Chúng sinh tam giới đều say ngã. Đến phiên ký chủ của nó, chính là mở miệng một cái, chúng sinh tam giới đều say sẩm. Đương nhiên, bản thân ký chủ khẳng định sẽ không thừa nhận mình ngu ngốc. Gốc là xia mây ra lao xiao y xiao. San chia trông sân chia dui dao, lun dao ta đờ su chu, diêu si xia mây ra lao y cai cô, san chia trông sân chia pa dao. Mình chưa biết nên thay từ đại lão, bằng từ gì nên tạm thời bỏ, chỉnh sửa cho phù hợp, khi tìm được mình sẽ sửa sau. 6362 vừa muốn mở miệng chửi thề là dù có đốt que cay cậu cũng không ăn được. Đã bị một giọng nói cảnh báo lạnh như băng thình lình xuất hiện cắt ngang. Kiểm tra đo lường cho thấy trong nhiệm vụ lần này cảm xúc của hệ thống dao động quá lớn. có thể nhiễm virus. Trước tiên cưỡng chế hệ thống 6362 đến trung tâm kiểm tra diệt virus. 6362, hệ thống chuyên nghiệp như mình. Sao lại có thể trúng độc? Ai kiểm tra đo lường? Mày đi ra cho tao. Ông đây muốn đánh đến mẹ mày còn không nhận ra mày. Giọng nói lạnh như băng tiếp tục bổ sung nói. Xác suất nhiễm virus đến 99. Lập tức chấp hành cưỡng chế. Ông đây không nhiễm virus. Ai nói? Giọng của 6362 đột nhiên im bặt. Trong đầu Tiểu Thất là một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tiểu Thất rất cẩn thận mà dò hỏi. Nhóc Hòm Thư, cậu còn ở đây không? Ký chủ đừng lo, trước khi kết thúc diệt virus, tôi tạm thời thay thế công việc của 6362. Ngài có thể gọi tôi là 5000. Sau đây là khen thưởng cho nhiệm vụ lần này. Hoàn thành 10 cốt truyện chính. Khen thưởng 100 MZ tệ. Hoàn thành nhiệm vụ nhánh sống đến 99 tuổi. Quà khen thưởng là một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Nhưng ký chủ phải tự trả tiền. Giọng nói lạnh băng tựa như máy móc hoàn toàn bất đồng với 6362. Tiểu Thất không khỏi trầm mặc. 5000 tựa hồ đã sớm quen loại trạng thái này. Đột nhiên đổi hệ thống mới đúng là ký chủ sẽ không quen. Nếu ngài thích, tôi có thể bắt chước phương thức nói chuyện của 6362. Tiểu Thất nghe xong lắc đầu. Chỉ là tôi nghĩ, vậy mà cậu có số series giống nhau liên tiếp. Cậu đúng là quá cao cấp nha. 5000, cậu nặng bao nhiêu vậy? Ngày thường dùng sữa tắm hãng nào? Thích sữa tắm mùi cải thìa không? Dùng siêu tốt, 6362 rất thích đó. 5000 trầm mặc một lát, mở miệng một cách máy móc. Xin ký chủ lựa chọn tiến hành tiêu tiền trong trung tâm mua sắm hoặc rút thăm trúng thưởng. Nếu không còn câu hỏi, sẽ tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Tiểu Thất ngoan ngoãn nhấc tay. Có câu hỏi, 5000, hỏi, Tiểu Thất. MZ tệ có nghĩa gì? Nghe rất cao quý. Hệ thống các cậu hệ vậy mà có tiền của mình nữa. MZ tệ là châu chấu tệ viết theo chữ giản thể, là tiền thông dụng trong giới hệ thống, nhưng dùng để tiêu xài trong trung tâm thương mại, nhỏ như kem bôi trĩ, lớn như không gian sống. Cái gì cần có đều có. Mau mau đi tiêu tiền đi. Giọng điệu giải thích của 5000 không hề dao động giống như đang đọc, cha meng. Cha meng, châu chấu. Tiểu Thất nghe xong quả nhiên hai mắt sáng rực lên. Vậy cho tôi 100 MZ tệ que cay đi. 5000, xin lỗi. Tạm thời trung tâm thương mại không có sản phẩm này. Vậy cho tôi cảnh huyền vũ để làm ấm thân mình đi. Tiểu Thất rút lui mà yêu cầu điều tiếp theo. 5000. Xin lỗi, tạm thời trung tâm thương mại không có sản phẩm này, vậy một củ cải cũng được. Xin lỗi, tạm thời trung tâm thương mại không có sản phẩm này. Tiểu Thất, ôi trời, tiệm tạp hóa của các cậu không tốt lắm. 5000, ký chủ có thể đổi MZ tệ thành năng lượng, dùng hệ thống khuếch tán, tìm kiếm bản thể của ngài. Được rồi, dù sao cũng không tiêu được, vậy đều đổi đi. 5000 vốn định khuyên ký chủ suy xét cẩn thận, tích lũy tài nguyên vì thế giới sau này có độ nguy hiểm cao. Phân bổ điểm số một cách hợp lý, nhưng còn chưa mở miệng, thì nghe Tiểu Thất tiếp tục nói, thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đi. Tiểu Thất nói xong còn an ủi nói, không sao đâu. Bần cùng cũng không phải lỗi của cậu, không cần quá tự trách. 5000 hít một hơi thật sâu. Cảm thấy có khả năng 6362 thật ra không bị trúng độc. Chỉ là bị ký chủ làm tức chết. Đã đổi 100 MZ tệ. Đã giải rác năng lượng để tìm kiếm bản thể của ký chủ. Trước mắt ký chủ dư một lần rút thăm trúng thưởng. Mở ra nhiệm vụ mới. Chuyển giao đến thế giới mới. Sau khi thoát khỏi cảm giác quen thuộc. Tiểu Thất mở mắt ra đã là thế giới mới. Cậu nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở một phòng ngủ hiện đại, Đèn phòng đang sáng, nhưng đồng hồ lại chỉ thời gian là 2 giờ đêm. Thời gian này, rất thích hợp kể chuyện nha. Nhóc Seri, cậu thích nghe kể chuyện không? Tôi kể cho cậu một câu chuyện về tiếng bước chân vào đêm khuya nha. Tiểu Thất hứng thú bừng bừng mà mở miệng. Kiểm tra đo lường cho thấy trước mắt không có hoàn cảnh nguy hiểm. Chuẩn bị truyền cốt truyện. Lời của 5000 còn chưa dứt. Trong phòng bắt đầu có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mà tiếng bước chân kia, thế nhưng đến từ trên đầu. Tiểu Thất theo bản năng ngẩng đầu, suy tư có phải có bạn ma hay không. Nhưng nơi đó trống không, không có bạn ma phối hợp với mình. 5000 có chút hoảng hốt. Tiếng bước chân còn tiếp tục, cứ kéo dài cực kỳ quy luật, giống như có người chân cẳng không tốt đang kéo lê chân. Đang truyền cốt truyện, 5000 nhanh chóng mở miệng, suýt chẳng lẽ mình đã vô tình lạc vào một thế giới siêu nhiên? Không thể nào, lúc này mới là nhiệm vụ thứ hai, hẳn là bối cảnh hiện đại hòa bình với độ khó sinh tồn tương đối thấp. Được nha, Tiểu Thất rất ngoan ngoãn. Chờ đợi được truyền cốt truyện. Khi truyền cốt truyện xong, Tiểu Thất nhăn lại mi, 5000 nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra không phải thế giới siêu nhiên rồi. Ký chủ không cần lo lắng. Thế giới này cũng không tính là nguy hiểm. Giọng 5000 lạnh như băng mà mở miệng. Tiểu Thất nhíu mày, tôi chỉ là suy nghĩ. Sợ hãi là loại cảm giác gì? Đây cũng là một bối cảnh hiện đại. Là thời đại luật hôn nhân đồng tính vừa mới được thông qua, vẫn chưa được tán thành quá nhiều, mà nguyên chủ là một tác giả truyện tranh có tính cách ôn hòa. Sau khi tốt nghiệp đột nhiên được nam thần mình yêu thầm cầu hôn, với niềm hạnh phúc lớn lao đương nhiên là đáp ứng rồi. Bất chấp những tranh cãi lớn, hai người kết hôn, sau đó 3 năm trôi qua, đến một ngày trong nhà nguyên chủ bắt đầu xuất hiện tiếng bước chân quái dị. Nguyên chủ mới đầu tưởng bảo mẫu ở trên lầu làm việc. Nhưng thời gian lại không đúng lắm. Điều tra tới điều tra lui, lại hoảng sợ phát hiện. Trong nhà chỉ có mình nghe thấy tiếng bước chân. Người mình yêu, bảo mẫu đều tỏ vẻ không nghe được bất luận là âm thanh gì. Lăn lộn tới lăn lộn lui. Bản thân thiếu chút nữa suy nhược tinh thần. Cái này cũng chưa tính, lúc sau biệt thự lại xuất hiện một loạt sự tình quỷ dị. Sau khi tự hoài nghi bản thân nửa năm, nguyên chủ rốt cuộc phát điên, bắt đầu phải điều trị tâm lý. Sau đó, hiệu quả của việc điều trị càng ngày càng kém, cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Năm thứ hai sau khi nhập viện, cậu thấy được tin tức người mình yêu kết hôn với một cô gái trên TV. Hình ảnh hai người kia ôm nhau hạnh phúc đả kích rất nặng đến cậu. Mà điều cuối cùng dẫn tới việc nguyên chủ tự sát là khi cô gái kia đến thăm. Cô thương hại và cảm thông nói cho cậu. Thật ra cậu chỉ là một kẻ thế thân. Có một người đàn ông như cậu để so sánh. Người con dâu trước kia không được chọn. Cũng phá lệ có vẻ thuận mắt hơn. Đến nỗi những sự kiện siêu nhiên đó, đương nhiên cũng nằm trong kế hoạch của bọn họ. Tất cả mọi người đều phối hợp diễn kịch với cậu. Nhưng chỉ có cậu là hoàn toàn không biết gì cả. Câu cảm ơn của người phụ nữ tràn ngập trào phúng làm nguyên chủ hoàn toàn đánh mất sự gắn bó với cuộc sống. Vào ban đêm lựa chọn tự sát. Mà đáng yêu lại thực tế như vậy. Sao tôi có thể biểu hiện ra sự sợ hãi đây? Tiểu Thất tiếp thu xong cốt truyện. Cảm giác đây không hổ là nhiệm vụ thứ hai, độ khó lại cao như vậy. 5000, thế giới này không có ma. Ồ, thật vậy à? Tiểu Thất cười ngoan ngoãn. Thật đó, 5000 mở miệng khẳng định. Con vịt trên bàn bên kia là loại gì thế? Cổ dài như vậy, ồ tuyệt, 5000 tức khắc bay đi. Ồ, hóa ra là vịt quay đen, có đồ ăn khuya ăn rồi. Tiểu Thất bình tĩnh nói, gốc là Châu Hay Ya, hình như cũng là tên của một nhãn hàng. 5000, Tiểu Thất vui sướng mà gặm xong bữa ăn khuya trên tủ đầu giường. Sau đó ợ một cái, cùng với tiếng bước chân kéo dài quy luật, rất nhanh đã tiến vào giấc mộng. Trước khi Tiểu Thất ngủ còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân này tiếng và tiếng răng va của 6362 có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Đều cực kỳ thôi miên. Về sau có nên bắt một con ma để trên lầu cho nó đi dạo mỗi ngày hay không? Cách chương.